Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 739, ám chi U Linh. Rầm rầm, hạt mưa lớn chừng hạt đậu, đánh vào quả sơn trà lá bên trên, phát ra giang đậu đồng dạng giòn vang, Vương Húc tại mưa to trung tướng phê đem lá bẻ gãy, tận khả năng trồng chất cùng một chỗ. Ngăn trở phía trên, không để cho mình bị dầm mưa đến, bận bịu hồ nửa ngày, giản dị ổ nhỏ mới làm tốt. Vương Húc dùng tay tiếp một nắm nước mưa, hất lên mặt rửa mặt, nghe nước mưa thổ mùi tanh, nhìn xem nước thiên nhất tuyến màn mưa. Chẳng biết tại sao, trên mặt có không giấu được mỉm cười. Rất đẹp, à, rất lâu không có nhìn như vậy mưa. Vương Húc trên khóe miệng treo phát ra từ nội tâm tiếu dung. Hắn cứ như vậy thân trên mà năng thương nằm ngang ở trên đùi, ngồi xếp bằng, nhìn xem phía ngoài mưa to. Mưa vẫn rơi từ giữa trưa mãi cho đến buổi chiều, trời tối đều không có muốn ngừng ý tứ. Vương Húc tựa ở cây sơn trà hạ, vừa mới bắt đầu thời điểm lâu lâu còn có thể trong rừng rậm nghe được tiếng súng, về sau tiếng súng đều nghe không được. Hiển nhiên đối mặt mưa to, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tìm kiếm nơi ở. Một giờ, hai giờ, sắc trời dần dần sâu, mưa rơi bắt đầu nhỏ đi, thẳng đến nửa đêm triệt để không được. Nghe trong không khí ngọt hương vị, Vương Húc ngắm mục nhìn về nơi xa, chỉ thấy tại xa xôi phương xa, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy chút điểm đỏ. Là ánh lửa, có người tại nhóm lửa sưởi ấm. Nhìn thấy ánh lửa sát na, Vương Húc trong lòng có chỗ minh ngộ. Trong rừng rậm hơn nghìn người, luôn có thể chất không tốt, ngâm một ngày mưa, lại bị buổi tối gió lạnh thổi, nghĩ không phát sốt đều không được. Dưới loại tình huống này, sinh một đống lửa, sấy một chút quần áo, lấy sưởi ấm, tuyệt đối là đắc ý một sự kiện. Đương nhiên, ánh lửa cũng sẽ bại lộ vị trí. Vương Húc cũng không cho rằng nhóm lửa người có thể sống qua đêm nay. Phanh phanh, tiếng súng phá vỡ ban đêm bình tĩnh. Vương Húc từ ngủ nông bên trong bừng tỉnh, phát hiện trước đó có đống lửa vị trí. Đống lửa đã tắt, cũng không biết những người kia kinh lịch cái gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt chính là bình minh. Sáng sớm hôm sau, Vương Húc mặc hong khô quần áo, đi ra tì ba lâm, rừng sơn trà, bắt đầu mới đi săn. Bởi vì hôm qua hạ một ngày mưa, trên đất cành khô đều bị ngâm mềm nhũn, chân đạp ở phía trên càng thêm mềm mại, đồng dạng phát ra thanh âm cũng càng tiểu. Vương Húc tựa như một như u linh tay bắn tỉa, có thể bất động thương tình huống dưới. Bình thường hắn đều sẽ dùng đao đến giải quyết vấn đề. Thậm chí vì tiết kiệm đạn, hắn còn thử qua không bắn súng cướp bóc, bất quá hiệu quả cũng không tốt. Ngươi không hung một điểm, đối phương liền sẽ không sợ ngươi. Minh bài đại biểu cho ma thạch đại biểu cho hết thảy. Không ai cam tâm mình đồ vật bị cướp đi, nhất là ngươi nhìn qua rất hòa thuận, không khiến người ta e ngại thời điểm. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Vương Húc trên tay minh bài đạt đến 86 mai số này, đồng dạng lại có 17 người chết tại trên tay hắn, còn lại không phải bị hắn giáo huấn một trận, liền là phi thường phối hợp, ngoan để Vương Húc đều không nhịn xuống tay. Buổi chiều, Vương Húc thấy được lão Bailey, hắn không cùng Carmen cùng một chỗ, hẳn là song phương còn không có gặp gỡ. Lão Bailey mặc dù què lấy một cái chân, nhưng hắn dù sao cũng là truyền kỳ thủy thủ xuất thân. Chém giết bản lĩnh tại học đồ bên trong là đứng đầu nhất. Giao lưu bên trong, Vương Húc biết được lão Bailey cũng lấy được 9 khối minh bài. Vì cái gì ít như vậy? Bởi vì hắn không có chủ động đi giết bất luận kẻ nào. Trong đó có 4 khối minh bài là chính hắn nhặt. Còn có 5 khối đến từ 2 cái muốn cướp hắn, lại bị hắn phản cướp bóc thiếu niên. Vương Húc mời lão Bailey cùng hắn đồng hành, đáng tiếc bị lão Bailey cự tuyệt, bởi vì hắn muốn đi tìm Carmen. Vương Húc nhìn không ra Carmen có gì tốt, nhưng hắn không cách nào thuyết phục lão Bailey. Lão Bailey tựa như một con nhận chủ tuần sơn chó, rất cứng rắn cự tuyệt thiện ý của hắn. Ngày thứ hai chạng vạng tối thời điểm, Vương Húc tìm được một cái ba người đoàn nhỏ đội. Hắn không có cướp bóc những người này, bởi vì những người này cho hắn một cái tình báo, dùng để trao đổi an toàn của mình. Vương Húc đồng ý, bởi vì cái này tình báo là liên quan tới Carmen cùng bá đế. Bọn hắn nhìn thấy Carmen cùng bá đế dẫn theo một nhóm người hướng phía bắc bãi cát đi. Trên ánh trăng đầu cành thời điểm, Vương Húc chạy tới bãi cát. Ở đây, hắn thấy được Carmen cùng bá đế, còn có trên 100 tên người sống sót. Mà để hắn ngoài ý muốn chính là Carmen không có cướp bóc những người này, ngược lại đem bọn hắn tụ tập hợp thành mình đoàn nhỏ đội. Có được biến thân năng lực Carmen, vì những người này cung cấp bảo hộ, khiến cái này người đi thu thập minh bài. Carmen hướng những người này hứa hẹn, chỉ cần gia nhập vào tại đặc huấn lúc kết thúc, mỗi người ít nhất có thể phân đến một khối minh bài. Nếu có nhiều, mọi người liền lấy một, hai, ba phương thức chia đều xuống tới. Phổ thông tổ viên cầm một phần, người quản lý cầm hai phần, Carmen mình cầm ba phần. Thắng được những người này tôn trọng, Carmen cũng không hoan nghênh hắn đến. Mặc dù không có oanh hắn đi, nhưng cũng khắp nơi đề phòng, liền cùng phòng bị tiểu thâu đồng dạng. Vương Húc ở đây chờ đợi một hồi liền đi. Hắn không coi trọng Carmen lựa chọn, bởi vì mỗi người đều là có tư tâm. Rất nhiều tìm kiếm được minh bài người đều sẽ đem tìm tới minh bài giấu đi, mà không phải nộp lên. Carmen cũng không đủ thời gian thành lập cái làm cho tất cả mọi người đều tin phục chế độ. Ngày thứ ba, trải qua hai ngày phấn đấu, Vương Húc trên tay minh bài vượt qua 200 khối. Hắn liên tiếp cướp sạch nhiều cái tiểu đội, mỗi lần cướp sạch cũng có thể làm cho hắn kiếm bát đầy thể đầy. Trừ cho mỗi người lưu lại một khối minh bài bảo mệnh bên ngoài, còn lại đều sẽ bị hắn cướp đi. Bất quá, Vương Húc cũng phát hiện một cái khác hiện tượng. Tìm kiếm người biến ít, thợ săn trở nên nhiều hơn, mà lại hai cái cường thế hơn tổ chức xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Người bảo vệ liên minh, thủ lĩnh Carmen, thành viên gần 200 người. Luật săn mồi liên minh, thủ lĩnh Cáp Duy, thành viên tiếp cận 300 người. Hai cái này tổ chức tụ tập toàn thể học đồ bên trong đại khái 1/3 nhân viên. Trong đó, người bảo vệ liên minh càng giống là gia nhập liên minh cửa hàng. Chỉ cần tiếp nhận quy tắc của bọn hắn, ai cũng có thể gia nhập vào. Loài săn mồi liên minh khác biệt, bọn hắn càng giống là thương nghiệp liên minh, nội bộ do từng cái đoàn nhỏ đội tạo thành, ít 3-5 người, nhiều 10 cái, cộng đồng tổ chức loài săn mồi hệ thống. Trưa ngày thứ ba, hai cái liên minh bạo phát xung đột. Nguyên nhân gây ra rất đơn giản, khoảng cách kết thúc càng ngày càng gần. 3 năm khối minh bài đã không bị hai cái tổ chức để ở trong mắt. Loài săn mồi liên minh tiến công tính cực mạnh, bọn hắn có được nhân số ưu thế, cho rằng chỉ cần nuốt mất người bảo vệ liên minh, tối thiểu có thể được đến hơn 1000 khối minh bài. Người bảo vệ liên minh mới đầu không muốn ứng chiến, nhưng là theo ra ngoài tìm kiếm minh bài đội ngũ, top 5, top 3 bị loài săn mồi người trong liên minh cướp bóc, thậm chí giết chết về sau. Carmen không thể không làm ra phản kích. Cuộc thịnh yến này, Vương Húc ngay từ đầu không có ý định tham dự vào. Thẳng đến Carmen lấy lão Bailey vì sứ giả, định dùng 100 khối minh bài cộng thêm đánh giết đoạt được, thuê hắn trở thành chiến trường tay bắn tỉa, hắn mới minh mạch đồng ý xuống tới. Vương Húc mang theo hai thanh ma năng thương, cùng tháo dỡ xuống tới 10 cái ma năng băng đạn, lấy lính đánh thuê phương thức gia nhập trận chiến đấu này. Trong trận chiến đấu này, hắn hướng người biểu diễn một cái ưu tú tay bắn tỉa. Tại quy mô nhỏ chiến đấu bên trong tác dụng, một người song súng, Vương Húc trong chiến đấu đánh chết 5-7 người. Hắn đánh chết nhân số, cơ bản cùng chết tại bảo vệ người liên minh trong tay người ngang hàng. Một lần chiến đấu, hao tổn hơn 100 người, chiếm cứ loài săn mồi liên minh thành viên 1/3. Loài săn mồi liên minh không thể tránh khỏi hỏng mất. Trong trận chiến đấu này, Vương Húc cùng Kamen đều là bên thắng. Cam thắng được người thủ vệ Nhã Hào, Vương Húc thì đạt được ám chi U Linh ngoại hiệu. Đồng dạng cũng làm cho trên tay hắn minh bài số lượng vượt qua 500 đại quan. Số lượng này tại một số người xem ra là không thể tưởng tượng nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.